Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 674. Mấy ngày nay, những việc có thể làm cô đều đã làm. Bây giờ quả thực không còn việc gì để làm nữa. Cô chỉ còn cách thay quần áo thể thao, ra ngoài tập thể dục. Cô chạy men theo con đường nhỏ, chạy rất xa, mồ hôi như tắm. Lúc chạy quay về, trời đã rất khuya. Chỗ cô ở gần ngoại ô, gió rất to, thổi thốc vào người cô. Trở về nhà, sau khi tắm xong, cô nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ. Đã rất lâu cô không nằm mơ. Cô ngủ mê man, mơ một giấc mơ. Thực ra cũng không thể nói là mơ, bởi vì đều là những chuyện cô từng trải qua, có thể coi là ký ức. Cô trở về hồi học đại học. Lúc đó, cô và Cố Khiết Thần đã qua lại với nhau một thời gian. Tình cảm dần ngọt ngào. Cô có một cơ hội thực tập ngoại khóa. Đó là phỏng vấn một đôi vợ chồng không chịu di rời. Lúc đó, cô thiếu một người vác máy quay, nên đã kéo Cố Khiết Thần đi theo làm việc cho cô. Nhà ở khu vực đôi vợ chồng kia sống đã bị dỡ hết. Chỉ có bọn họ là sống chết không chịu chuyển đi. Hứa Tịnh Nhi vốn dĩ còn tưởng bọn họ lòng tham không đáy, muốn đòi giá cao. Nhưng phỏng vấn xong mới biết, bọn họ không phải vì tiền, mà là vì chờ đứa con đi lạc của họ. Con của họ đi lạc hồi còn nhỏ. Bao năm nay bọn họ đập nồi bán sắt, tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, tìm con khắp nơi. Bởi vì lúc đi lạc đứa bé đã có trí nhớ nhất định, nên bọn họ không tìm được con, liền mong đứa con có thể nhớ được nhà mà trở về. Lúc đó, người mẹ kia kéo tay Hứa Tịnh Nhi, vừa khóc vừa nói, nếu con của bà ấy còn sống thì bây giờ đã lớn bằng Hứa Tịnh Nhi rồi. Từ nhỏ Hứa Tịnh Nhi đã không có trải nghiệm về tình yêu sâu sắc của bố mẹ dành cho con cái, và trải nghiệm sự trả giá bất chấp tất cả kia. So với tình cảm mà bố mẹ đối với cô thì đúng là một trời một vực. Cô bị đôi vợ chồng kia làm cho cảm động. Trên đường về, mắt đỏ hoe nói với Cố Khiết Thần, cô muốn dùng hết sức mình để tìm lại con gái cho đôi vợ chồng này. Hơn nữa người mẹ kia còn nói với cô rằng, con gái bà ấy từ nhỏ đã thích biểu diễn, nói sau khi lớn lên muốn làm ngôi sao nổi tiếng. Nếu sau này cô có thể tìm thấy con gái của đôi vợ chồng này, nếu sau này cô ấy quả thực gia nhập giới giải trí, cô là phóng viên, chắc chắn sẽ viết bài để tuyên truyền cho cô ấy. Cô lải nhải nói rất nhiều. Cố Khiết Thần không nói gì. Cô không khỏi túm lấy cánh tay anh lắc lắc. Cố Khiết Thần, anh có nghe thấy lời em nói không vậy? Cố Khiết Thần nhếch môi. Ừ, nghe thấy rồi. Hứa Tịnh Nhi hài lòng gật đầu. Đôi mắt đen lúng liếng đảo một vòng, đánh giá Cố Khiết Thần, rồi cười nói, sức của một người dù sao cũng có hạn, hay là anh cũng góp sức đi. Không có hứng, Hứa Tịnh Nhi ôm cánh tay anh tiếp tục lắc. Anh đừng lạnh lùng vô tình như vậy chứ. Anh không giúp cô ấy thì coi như giúp em đi. Góp sức vì em chắc là được nhỉ. Cố Khiết Thần nhìn khuôn mặt cô, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô, im lặng một lát rồi nói, vì em sao? Vì em. Hứa Tịnh Nhi chớp đôi mắt to. Chấm, anh sẽ không từ chối em mà, đúng không? Cố Khiết Thần đáp, để anh suy nghĩ đã. Ôi dào, anh đừng suy nghĩ nữa. Cố Khiết Thần, Cố Khiết Thần, Cố Khiết Thần. Cách chương.